Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 235, đối quyết, góc truyện audio.com, yêu thương nhận ra sự châm chọc trong lời nói của Long Kình Thiên, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Thế nào vô sỉ, đây chính là vô sỉ, thế nào là hạ tặc, đây chính là hạ tặc, thế nào là rác rưởi, đây chính là rác rưởi. Lúc này Cửu Vĩ Thiên Miêu và Lục Dực Tử Phụng cũng đã đến bên cạnh Long Kình Thiên. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười khẩy nói. Sự chế giễu của Cửu Vĩ Thiên Miêu khiến chúng nhân vẫn đang chấn kinh không ai là không kinh ngạc. Sững sờ nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu, có người dám mắng tông chủ Yêu Vương Tông là vô sỉ. Hạ tạc, rác rưởi, hôm nay Long Kình Thiên muốn tranh giành vị trí minh chủ với Yêu Thương họ đã đủ kinh ngạc rồi, giờ Cửu Vĩ Thiên Miêu lại dám chửi Yêu Thương như vậy. Lời nói của Cửu Vĩ Thiên Miêu với họ không khác nào tiếng sấm đánh ngang tai. Giỏi, giỏi, Yêu Thương sau khi khựng người, không dám tin nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu, rồi sát ý như cuồng phong bạo phát, mắt cuồng nộ. Hôm nay tất cả người của U Linh Tông ở lại đây, vĩnh viễn ở lại đây. Bất luận mấy người Long Kình Thiên có quan hệ gì với U Linh Tông thì hôm nay hắn cũng phải tiêu diệt U Linh Tông. Tất cả đều phải chết, bao gồm cả Châu Ôn. Yêu Thương chậm rãi bước xuống đại điện, các cao thủ Yêu Vương Tông thấy thế đều phi thân tới bao vây bọn Long Kình Thiên, Châu Ôn lại. Các cường giả Vô Quỷ Tông, Hàn Linh Tông và Cửu Tuyệt Tông bất giác lùi về sau. Vừa rồi tuy Vô Quỷ Tông và Hàn Linh Tông ủng hộ Yêu Thương làm minh chủ nhưng cũng chỉ là hợp tác chứ không phải đầu hàng Yêu Vương Tông hoàn toàn. Đương nhiên họ sẽ không nhúng tay vào việc này. Nhưng đúng lúc ấy, trước ánh mắt ngạc nhiên của chúng nhân, Huyết Vô Nhai và cường giả Huyết Ma Tông không hề lùi lại mà tiến tới phía sau Long Kình Thiên. Còn có Huyết Ma Tông nữa. Huyết Vô Nhai lạnh lùng nhìn Yêu Thương. Yêu Thương sững người, rồi vẻ mặt thêm khó coi, hắn không ngờ Huyết Vô Nhai lại đứng về phía Long Kình Thiên. Huyết Vô Nhai, ta cho ngươi một cơ hội, cúi đầu tạ tội rồi lui sang một bên, ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Yêu Thương sắc mặt âm trầm, nếu chỉ là bọn Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng và Châu Ôn thì Yêu Thương còn chắc chắn sẽ giữ chân được hết U Linh Tông, nhưng thêm Huyết Ma Tông vào thì khó rồi. Lần này Huyết Ma Tông tới không đông nhưng Huyết Vô Nhai và ba thái thượng trưởng lão có bốn thần cấp ở đây, Yêu Thương cũng không dám coi thường. Huyết Vô Nhai nhìn sắc mặt âm trầm của Yêu Thương, cười khẩy rồi quay lại cung kính nói với Long Kình Thiên. Chủ nhân, chủ nhân, Huyết Vô Nhai, tông chủ Huyết Ma Tông lại gọi đệ tử U Linh Tông là chủ nhân. Bằng Trinh, Mộng Linh và Vu Lý đều trố mắt nhìn. Mấy người Yêu Thương, Yêu Thừa cũng không dám tin, tất cả đều không nhận ra thái thượng trưởng lão của Yêu Vương Tông, Hứa Tam đứng sau Yêu Thừa vẻ mặt đầy bình tĩnh. Chủ nhân, giờ chúng ta tiếp đó, Châu Ôn cũng cung kính hỏi. Chúng nhân lại trố mắt tiếp, sau sự chấn kinh tất cả mọi người nhìn về phía Long Kình Thiên, người trong mắt họ vốn dĩ là đệ tử U Linh Tông. Mấy người Huyết Vô Nhai, Châu Ôn gọi Long Kình Thiên là chủ nhân, thế không phải là... Trong đầu mọi người hiện lên một suy nghĩ, người thanh niên trẻ tuổi này đã khống chế được Huyết Ma Tông và U Linh Tông. Sau khi nghĩ thông, tất cả cùng hít vào một hơi khí lạnh. Huyết Ma Tông và U Linh Tông, cộng với Long Kình Thiên, cả Tử Thiên Long Hoàng cổ thần cường giả này, thế không phải. Sự tình hôm nay đã vượt qua sự tưởng tượng của họ. Yêu Thương hít sâu một hơi dường như để lấy lại. Góc truyện audio.com, sự bình tĩnh, Huyết Ma Tông và U Linh Tông đã bị khống chế. Hơn nữa Yêu Vương Tông lại hoàn toàn không hay biết, không chỉ như vậy, cả Nam vực này cũng không tông môn nào biết. Người thanh niên tóc đen kia làm thế nào có thể khống chế được Huyết Ma Tông và U Linh Tông mà không gây nên động tĩnh gì? Làm thế nào có thể khiến Châu Ôn và Huyết Vô Nhai quy thuận? Hơn nữa, với thân phận của Châu Ôn và Huyết Vô Nhai lại cam tâm tình nguyện gọi hắn là chủ nhân. Không chỉ Yêu Thương mà tất cả mọi người đều chấn kinh, nghi hoặc nhìn Long Kình Thiên. Phó tông chủ Yêu Thừa và chúng cường giả Yêu Vương Tông sắc mặt cũng rất khó coi, chẳng ai ngờ được lại có kết quả thế này. Theo họ nghĩ, vị trí minh chủ chắc chắn sẽ nằm trong tay tông chủ Yêu Thương, đến lúc đó Yêu Vương Tông sẽ thống lĩnh các tông phái ở Nam vực, dần dần mở rộng thế lực xưng bá ma thần chiến trường. Nhưng bây giờ thì sao? Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN tông chủ, Yêu Thừa nhìn Yêu Thương. Huyết Ma Tông, U Linh Tông cộng với bốn người Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng, kịch chiến thì chỉ e sẽ lưỡng bại câu thương. Đương nhiên Yêu Thương hiểu ý của Yêu Thừa, hắn và Long Kình Thiên đứng đối mặt nhau, khí lưu xung quanh không ngừng phát nổ. Cả đại điện vô cùng một ngạt, một số cường giả yếu một chút đã không chịu nổi áp lực liên tục thối lui. Nếu đã vậy thì cứ như ban đầu đã nói, thực lực ai mạnh thì người đó làm minh chủ. Một lát sau Yêu Thương nói, người muốn làm minh chủ, được, chỉ cần người thắng ta thì ta sẽ cong tay nhường. Yêu Thương nói vậy coi như đã chịu nhún nhường trước Long Kình Thiên. Yêu Thừa không muốn thấy Yêu Vương Tông và Long Kình Thiên lưỡng bại câu thương, hắn cũng không muốn vậy. Đương nhiên, hắn rất tự tin vào thực lực của mình. Được, vẻ mặt Long Kình Thiên vẫn bình tĩnh. Các ngươi lui xuống, Yêu Thương khoát tay nói với chúng cường giả Yêu Vương Tông. Vâng, Tông Chủ, tất cả cường giả Yêu Vương Tông đều lui xuống. Long Kình Thiên cũng bảo mấy người Huyết Vô Nhai, Châu Ôn lui đi. Tiểu tử, ngươi vậy là có ý gì? Yêu Thương thấy Huyết Vô Nhai, Châu Ôn lùi xuống nhưng Tử Thiên Long Hoàng mấy người vẫn đứng phía sau, không kìm được giận đi W. Sắc mặt Long Kình Thiên bình tĩnh, không để tâm Ưng Tông, nói với ba người Tử Thiên Long Hoàng. Hợp thể, mấy người Yêu Thương khựng lại, rồi nhìn thấy Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu và Lục Dực Tử Phụng biến thành tia sáng chui vào cơ thể Long Kình Thiên. Ánh sáng quanh người Long Kình Thiên lập lòe bất định, khí tức không ngừng tăng lên. Lẽ nào, Yêu Thương và tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn Long Kình Thiên. Hợp thể cùng tam thú, chúng nhân kinh hãi, không lâu sau phía sau Long Kình Thiên xuất hiện 6 cái đuôi linh động, hoa văn ngũ trảo kim long và phụng hoàng lửa quấn quanh người. Vô số đạo lôi quang lấp lánh xung quanh người hắn, cảm nhận áp lực và khí tức từ Long Kình Thiên, sắc mặt hồng nhuận của Mộng Linh trở nên trắng bệch. Cổ thần trung kỳ, Long Kình Thiên hợp thể với tam thú, sau khi hợp thể lại đạt lên đến cổ thần trung kỳ. Tất cả mọi người hít hơi khí lạnh, nếu như vậy thì vị trí minh chủ, ánh mắt mọi người nhìn Long Kình Thiên đã thay đổi hoàn toàn. Cách chương.